Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 181. Sawamura nghề nghiệp quy hoạch. Nói đến trời sinh tương khắc. Sawamura Aizun trong lòng nhưng miễn không được nổi giận trong bụng kiếp trước thời điểm. Sawamura Aizun có thể không ít ở bốn chữ này lên chịu thiệt, kỳ thực điều này cũng tại không được ai. Mỗi một cái tuyển thủ đều có chính mình đặc điểm thập toàn thập mỹ người. Ở thế giới hiện thực, không thể nói tuyệt đối không có, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều đặt ở bóng chày trong thế giới. Tên như vậy càng là hiếm như lá mùa thu. Thiếu đáng thương đến thiểu trạch Mura Aizun liền xưa nay chưa từng nhìn thấy nghĩ đến như vậy thập toàn thập mỹ gia hỏa, cũng xem thường với bọn hắn chơi bóng chày trò chơi tố chất thân thể, tốc độ, sức mạnh, sự chịu đựng, ánh mắt, kỹ xảo, nhanh nhẹn, tri thức, kiến thức, kinh nghiệm, cân nhắc một cái ưu tú tuyển thủ tiêu chuẩn có rất nhiều. Thậm chí ở những này tiêu chuẩn bên trong cũng không có thiếu là tự mâu thuẫn rất khó có một người. Đồng thời nắm giữ này hết thảy ưu điểm lại như Sawamura Aizun. Hắn kiếp trước liền hầu như ở kỹ xảo lên chơi ra hoa bóng chày, ở trong tay hắn sẽ hiện ra đủ loại biến hóa, khiến người ta thán phục không ngớt. Hắn cũng bởi vì như vậy mới được người gọi là Breaking Ball Vương Tử không khách khí. Sawamura Aizun ở phương diện này tuyệt đối đi tới toàn thế giới đỉnh cao nhất, nhưng hắn vẫn như cũ không phải liên minh bên trong tốt nhất tuyển thủ, khả năng là bởi vì Breaking Ball quá hơn nhiều. Ở những phương diện khác, Sawamura miễn không được có chút khiếm khuyết, vừa bắt đầu là khống chế bóng. Ở Sawamura hạ quyết tâm cải tiến sau khi, sức mạnh của hắn lại có vẻ không đủ sức mạnh. Xem ra cỡ nào đơn giản một cái thuộc tính, nhưng vừa vặn chính là này một cái thuộc tính. Sawamura Aizun nhưng không có cách nào tăng cao người da vàng cùng người da trắng trên thân thể sai biệt, cùng người da đen thân thể người lên sai biệt. Có lúc không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp, ngoại trừ số rất ít đặc thù cá thể. Bình thường rất khó theo người ta ở phương diện này tranh cao thấp một hồi, mặc kệ là ném bóng cũng được, vẫn là đánh bóng cũng được. Sawamura Aizun thường thường bại bởi sức mạnh tài năng xuất chúng những kia đối thủ bọn họ bắt nạt. Sawamura, hãy cùng đại nhân bắt nạt đứa nhỏ mà thôi. Hoàn toàn không nói bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp dựa vào man lực đến áp chế Sawamura không ít ở phương diện này chịu thiệt. Tuy nói có lúc hắn cũng dựa vào càng cao minh hơn kỹ xảo giải quyết đi đối thủ, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được một cái hiện thực. Đó chính là hắn thường thường bị những sức mạnh này hình tuyển thủ khắc chế. Nita liền thuộc về điển hình lực lượng hình picture. Cứ việc hắn sức mạnh của bản thân không có xuất sắc đến nghiền ép Seido cao trung tuyển thủ trình độ, nhưng với hắn Screw Bo Breaking Bo phối hợp lại, loại sức mạnh này nhưng có bao nhiêu mấy trưởng thành cho tới để Seido cao trung batter đều rất khó đem cầu đánh tốt lại như vừa. Kominato Ryosuke thua liền thua về mặt sức mạnh, nếu như Kominato Ryosuke sức mạnh có thể càng mạnh mẽ hơn chút, có thể đem cái kia viên ở giữa Sakurubo cho kèo đánh tới phao. Như vậy chỉ là Kominato Ryosuke học trưởng một người liền có thể đem Nita cho đùa chơi chết. Đáng tiếc sức mạnh của hắn so với Nita kém một chút nhi, thất chi chút xíu đi 1000 dặm. Chính là về sức mạnh chênh lệch mới để Kominato Ryosuke ao Sawamura Aizun cùng Kominato Ryosuke tình huống có thể nói là giống như đúc, vì duy trì thân thể dẻo dai tính. Sawamura Aizun thế lực không thể về mặt sức mạnh từng có nhiều rèn luyện, nếu như hắn toàn tâm toàn ý rèn luyện sức mạnh của hắn có thể sẽ có thành tựu trường, thế nhưng cũng tất nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nề kiếp trước thời điểm. Sawamura Aizun không phải là không có thí nghiệm qua theo thân thể bắp thịt tăng cường bản thân hắn sự linh hoạt tuy rằng có thể thông qua rèn luyện đến duy trì, nhưng hắn cổ quái cầu đặc thù, nhưng phát sinh phi thường biến hóa lớn. Bởi vậy Sawamura đến ra một cái kết luận, sức mạnh hắn cần rèn luyện, thế nhưng không thể thừa thãi tốt quá, hóa dở muốn duy trì chính hắn đặc tính cùng ưu thế vẫn tiếp tục phát triển. Hắn thế tất không thể đi như vậy đường vòng. Bởi vì những nguyên nhân này, Sawamura Aizun ở sau khi sống lại, ở không mất đi thân thể mình đặc tính điều kiện tiên quyết, nỗ lực tăng lên chính mình tốc độ bóng cùng sức mạnh khả năng đúng là cá nhân thiên phú nguyên nhân. So với Sawamura Aizun hạ bút thành văn Breaking Ball, hắn ở tốc độ bóng cùng về sức mạnh tăng lên trước sau không thể để cho chính hắn thỏa mãn. Tuy rằng lần này mình còn rất không vừa ý cách chính hắn theo dự đoán tiêu chuẩn, hắn bây giờ mặc kệ là tốc độ bóng vẫn là sức mạnh đều còn kém rất xa, nhưng chuyện này cũng không hề là nói Sawamura Aizun ở phương diện này nỗ lực là không có bất kỳ thành quả nào, vừa vặn ngược lại. Hắn hiện tại trưởng thành kỳ thực phi thường kinh người, tối thiểu đối phó Nita tên như vậy, hắn sẽ không bó tay toàn tập sau khi sống lại. Sawamura Aizun vì tương lai có thể tại chức nghiệp Major League bên trong đi được càng xa hơn chút, làm ra qua nhiều vô cùng nỗ lực. Trước mặt thế Sawamura Aizun so ra, hiện tại Sawamura Aizun hoàn toàn có thể coi rẻ hắn kiếp trước dáng vẻ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã hoàn toàn thoát khỏi kiếp trước bóng dáng. Khắc phục kiếp trước cản trở hắn nỗ lực đến tột cùng có hay không hiệu quả, còn cần nghiệm chứng, mà hiện tại chính là nghiệm chứng cơ hội tốt. Dựa theo Sawamura kiếp trước tiêu chuẩn đến cân nhắc, Nita không nghi ngờ chút nào là khắc chế hắn, điểm này coi như đặt ở Sawamura hiện tại cũng thay đổi không được. Bản thân hắn đặc tính quyết định hắn nhất định phải chịu đến lực lượng hình tuyển thủ khắc chế, nhưng cái này khắc chế hiệu quả đạt đến ra sao trình độ còn phải xem Sawamura thực lực của tự thân cùng ứng đối. Đến đây đi, đại não trong nháy mắt né qua rất nhiều chuyện. Sawamura vẻ mặt biến trịnh trọng lên, tuy nói cái này khiêu chiến không nhưng là cái cơ hội hiếm có. Screwball đặc tính ở Sawamura Aizun trong lòng rõ rõ ràng ràng, chỉ cần Nita đem cái kia cầu đưa tới, Sawamura Aizun cơ bản đều có thể đoán được bóng chày biến hóa có thể hay không đánh ra đi. Liền xem hai người về mặt sức mạnh quyết đấu, trong tay chày cao cao nhấc lên, Sawamura toàn bộ đánh bóng tư thế kéo đến phi thường mờ, chày nắm đến mức rất trường, xem ra thật giống quyết định chủ ý muốn hít dài như thế. Catcher vị trí Sato nhìn batter box Sawamura, rất nhanh sẽ đoán được Sawamura Aizun ý nghĩ, xem ra Sawamura đã quyết định chủ ý muốn cứng đối cứng, vậy thì không có gì để nói nhiều. Đến đây đi, cứng đối cứng liền cứng đối cứng, ai sợ ai a. Nhận được ám hiệu, Nita cũng không hàm hồ, trực tiếp đem cầu ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một con mũi tên ánh sáng, bay vụt mà tới batter box lên. Sawamura cả người kéo đến đặc biệt mở, vung chày phạm vi nhưng không lớn, hắn thân tử nhu nhuyễn thật giống như một cái mì sợi như thế, theo bóng chày không ngừng tiếp cận, hắn toàn bộ thân thể cũng theo vặn vẹo lên đến rồi. Nhìn thấy càng ngày càng gần bóng chày, Sawamura Aizun tính chính xác thời cơ, đem chày đi ra ngoài đón. Xem ra Sawamura Aizun vung chày thường thường không có gì lạ, không có đặc biệt gì chói mắt địa phương, binh, dù cho là cầu đụng tới màu trắng tiểu cầu lên, đều không có cái gì đặc dị biểu hiện. Liền ngay cả hai người chạm vào nhau phát sinh âm thanh cũng không lớn, chỉ có điều màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, phi thường trùng hợp rơi vào Komadai cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, đàn hồi người chung quanh đều choáng váng. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.